Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần bí gia trì, bây giờ Phượng Cửu Khanh đã dần dần biến thành yếu thế phía kia, nhưng mà nàng không có lui ra phía sau một bước. Nữ chủ nhân, ta cũng tới. Thái Cực Đồ cũng gia nhập vào, bây giờ lại trở thành thế cân bằng. Lục gia đã đem tất cả đại đạo luyện hóa xong, thế nhưng là vẫn là bị vây khốn ra không được, kim quang trên người càng ngày càng thịnh, đem phương viên 10 dặm chiếu rọi. Người ở ngoài xa thấy cảnh này người còn tưởng rằng thần tiên hiển linh, nhao nhao xuống quỳ lạy khẩn cầu thần tiên phù hộ chính mình. Rõ ràng những thứ này đại đạo ta đều lĩnh ngộ xong, vì sao ta còn không thể ra ngoài? Lục gia ngồi xếp bằng suy xét. Chẳng lẽ ta còn có cái gì không có lĩnh ngộ được sao? Trận pháp chi tâm bên trên đã khắc đầy đại đạo. Không được, ta nhất thiết phải tìm ra đến cùng chỗ đó có vấn đề, bằng không thì ta bây giờ ra ngoài cũng không giúp được Khanh Khanh. 2233, ngươi tìm được hóa đạo 9 tầng tháp lực lượng nguồn gốc sao? Túc chủ, ta có thể xác định lực lượng của nó nơi phát ra không phải tới từ tiên cương tu chân giới, 2233 đang truy tung đột nhiên rót vào hóa đạo 9 tầng tháp lực lượng đến từ nơi nào. Lục gia nghĩ đến chia ra làm ba, lập tức phân phó 2233 nói, trực tiếp nhìn có phải hay không từ Thương Lan Đại Lục cùng Khải Minh Đại Lục tới. Túc chủ ngươi thật thông minh, đột nhiên rót vào hóa đạo 9 tầng tháp năng lượng là Thương Lan Đại Lục cùng Khải Minh Đại Lục tới. Cái này còn phải nghĩ sao? Ngươi xem một chút có biện pháp nào không ngăn chặn cổ năng lượng này. Lục gia chỉ phân một tia tâm thần cùng 2233 nói chuyện phím, hắn đại bộ phận tâm thần đều tại tiếp tục lĩnh ngộ những cái kia đại đạo. Ta không có cách nào, nhưng mà ta có thể tại Khải Minh Đại Lục tìm người hỗ trợ. Rất nhanh, 2233 lại lên tiếng nói, đã làm xong, hắn nói đã chạy tới hỗ trợ, Khải Minh Đại Lục ốc đảo sẽ bị hắn khống chế lại, nhưng mà Thương Lan Đại Lục bên kia liền không có biện pháp. Ngươi tại Khải Minh Đại Lục còn có nhân mạch. Lục gia đều bị chấn kinh đến, 2233 nhìn xem không đáng tin cậy, không nghĩ tới còn có người lợi hại như vậy mạch. Không phải ta nhân mạch, là một nguyên tộc một người đang tại Khải Minh Đại Lục, cho nên ta liền để hắn hỗ trợ. Túc chủ, ngươi thiếu hắn một cái nhân tình a, hắn người này phiền nhất, trước đây ta chính là cho hắn càn quét băng đảng công việc. 2233 đối với người này có một cổ oán khí, bắt đầu lải nhải chửi bậy người kia. Thương Lan Đại Lục bây giờ cũng không có biện pháp, ta bây giờ muốn toàn thân tâm lĩnh ngộ đại đạo, ngươi ra ngoài trợ giúp Khanh Khanh. Lục gia sẽ cùng 2233 nói chuyện trời đất cái này một tia thần thức thu hồi. Khải Minh Đại Lục người kia ra tay cực nhanh, tiếp viện hóa đạo 9 tầng tháp năng lượng đột nhiên thiếu hơn phân nửa, tình thế lập tức đảo ngược, Phượng Cửu Khanh lần nữa chiếm thượng phong, đem hóa đạo 9 tầng tháp bức lui. Nữ đế đại nhân, Khải Minh Đại Lục đối với cái này tháp đổ nát sức mạnh viện trợ đã bị ngăn cản. Thương Lan Đại Lục sức mạnh tiếp viện, ta không có cách nào ngăn cản, 2233 vừa đi ra ngoài liền hướng về Phượng Cửu Khanh yêu công. Phu quân như thế nào? Phượng Cửu Khanh lên tiếng hỏi Lục gia tình huống, kim quang càng ngày càng thịnh, nàng sao có thể không lo lắng Lục gia? Túc chủ không có chuyện gì, cũng nhanh đi ra. Nghe được 2233 đáp án, Phượng Cửu Khanh yên lòng, lại gọi Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh đi khôi phục. Bây giờ nàng một người có thể đối phó tháp đổ nát thực chất kỳ 2233, ngươi đi giúp phu quân, ta chỗ này không có vấn đề. A. À. Thế nhưng là túc chủ vừa mới bảo ta đi ra giúp ngươi, 2233 không biết nên đi vào giúp Lục gia, vẫn là ở lại bên ngoài giúp Phượng Cửu Khanh. Tính toán, ngươi liền lưu tại nơi này, đi cùng Thái Cực Đồ bọn chúng ở cùng một chỗ a. Phượng Cửu Khanh bây giờ tự mình một người liền có thể trấn áp lại hóa đạo 9 tầng tháp. Tốt tốt tốt, 2233 hoặc bắt hướng về Thái Cực Đồ bọn chúng đi. Hóa đạo 9 tầng tháp biết mình sức mạnh đang suy thoái, nó lại muốn chạy, Phượng Cửu Khanh cũng sẽ không cho nó cơ hội này, không chắc đợi lát nữa còn muốn nó bạo kim tệ trợ giúp Lý Lục gia, làm sao có thể để nó chạy. Tràng cảnh lại dạng này cầm cự được, Phượng Cửu Khanh trấn áp lại hóa đạo 9 tầng các loại tháp lấy Lục gia tỉnh lại. 3 năm qua đi, Lục gia kim quang trên người càng ngày càng mạnh. Phương viên 10 dặm đều có thể nhìn thấy hắn cái này lớn thái dương, người không biết còn tưởng rằng tiên cương tu chân giới có 2 cái mặt trời. Còn có không ít tu sĩ cho là ở đây xuất hiện bảo vật muốn tìm kiếm, nhưng đều bị Phượng Cửu Khanh một cái tát đánh bay, về sau sẽ không có người còn dám tới gần nơi này. 3 năm lại 3 năm, cuối cùng Lục gia mở mắt ra, một cái người Tý hon màu vàng phóng lên trời, thật trở thành treo ở bầu trời Thái Dương. Đào. Lục gia kim quang trên người hướng về bốn phía tán đi, tu vi của hắn liên tục tăng lên, trận pháp chi tâm từ hắn mi tâm bay ra, phía trên khắc họa đại đạo phù văn cũng dần dần biến mất. Nữ đế đại nhân, túc chủ như thế nào kỳ quái như thế, càng ngày càng mạnh, nhưng mà vì cái gì đại đạo phù văn lại tại tiêu thất, thì 2233 ngoẹo đầu hỏi Phượng Cửu Khanh. Phu quân thành chuẩn đế. Thứ 385 chương song tử bảo hộ mẫu, giải quyết phiền phức. Phu quân thành chuẩn đế. Phượng Cửu Khanh lời này vừa ra, cơ thể của Lục Gia lần nữa phát sinh biến hóa, trận pháp chi tâm hóa thành năng lượng dung nhập thân thể của hắn, tu vi kéo lên kết thúc. Đại Thánh Đỉnh Phong. Nữ đế đại nhân, túc chủ tại sao lại bất động, tu vi cũng đi theo dừng lại, kỳ 2233 lại hỏi. Kiên nhẫn chờ đợi a, ngươi mang theo tiểu thanh bọn chúng đi trông coi phu quân, ta sợ xuất hiện biến cố. Phượng Cửu Khanh biết Lục Gia trở thành chuẩn đế đã là kết cục đã định. Nàng bây giờ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hóa đạo 9 tầng trên tháp, sợ nó tuyệt vọng phản công. Ừ, ta biết. 2233 khôn khéo mang theo Tiểu Thanh cùng Thái Cực Đồ đi thủ hộ Lục Gia. Không lâu lắm, Lục Gia lần nữa phát sinh biến hóa, những cái kia biến mất đại đạo phù văn lại lần nữa ngưng kết, toàn bộ ngưng kết thành một cái phức tạp phù văn, tiếp đó dung nhập mi tâm của hắn. Tiếp lấy, tu vi của hắn lại tại từ từ đi lên. Phương viên vài trăm dặm linh khí nhanh chóng hướng về trong thân thể của hắn hội tụ. Túc chủ, thật muốn đột phá, thật lợi hại. Ngày 2233 muốn tới gần Lục Gia lại sợ chậm trễ Lục Gia đột phá, chỉ dám nhìn xa xa Lục Gia. Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh điên cuồng hấp thu Lục Gia tràn lan đi ra ngoài linh khí. Bọn chúng vừa rồi tiêu hao nhanh chóng bổ sung. Thái Cực Đồ trong miệng còn tại nói thầm, chủ nhân thật sự quá thơm, ta hút ta hút ta hút ta điên cuồng hút. Tiểu Thanh trong miệng không nói lời nào. Trong lòng cùng Thái Cực Đồ một cái ý nghĩ nam chủ nhân thật sự quá thơm, nó cũng tại hút mạnh. Mà Phượng Cửu Khanh liền không có nhẹ nhàng như vậy, nàng trấn áp hóa đạo 9 tầng tháp, có thể rõ ràng cảm thụ lực lượng của nó càng ngày càng mạnh, có một loại kinh khủng mạnh. Ngay tại Lục Gia muốn đem mi tâm phù văn triệt để luyện hóa lúc, hóa đạo 9 tầng tháp động, nó 9 tầng tháp một lần nữa ngưng tụ ra. Một tầng khóa tiên nhân, 9 tầng có thế trảm đại la. 9 tầng tháp cao từ trên trời giáng xuống nghỉ đè chết Lục Gia, Phượng Cửu Khanh hành động nhanh hơn nó, đã sớm cầm trong tay Phượng Vũ Tán xuất hiện tại Lục Gia đỉnh đầu, một mực che chở Lục Gia, 9 tầng tháp cao không thể tiếp tục hướng xuống. Phượng Cửu Khanh hồng quang cùng tháp cao bạch quang lẫn nhau giao phong, Phượng Cửu Khanh hồng quang càng ngày càng yếu, dần dần chỉ có thể che chở chính mình cùng Lục Gia. Mà hóa đạo 9 tầng tháp cao xuất hiện hấp dẫn tiên cương tu chân giới các tu sĩ. Hóa đạo 9 tầng tháp là hóa đạo 9 tầng tháp, là cái kia chỉ cần đi vào liền có thể đại đạo viên mãn hóa đạo 9 tầng tháp. Vô số tu sĩ nhìn thấy hóa đạo 9 tầng tháp trong nháy mắt hướng bên này đuổi, nhưng mà bọn hắn chỉ cần là dựa vào gần hóa đạo 9 tầng tháp bạch quang, liền sẽ bị hút cả đời tu vi lĩnh ngộ biến thành một bộ thây khô. Hóa đạo 9 tầng tháp bởi vì những thứ này rau hẹ đưa tới cửa càng ngày càng mạnh, Tiểu Thanh trợ giúp Phượng Cửu Khanh ngăn địch, Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm ngăn cản tu sĩ tới gần. Nhưng mà hóa đạo 9 tầng tháp giống như là có ma lực, những tu sĩ kia mất trí rồi điên cuồng hướng tới ở đây vọt, Cửu Thiên Thần Diễm thiêu chết một mảng lớn tu sĩ cũng không có cách nào ngăn cản những tu sĩ này bước chân. Thái Cực Đồ còn có chút dùng, nó quấy nhiễu tu sĩ thần trí để cho bọn hắn tạm thời dừng bước, thế nhưng là cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể cản trở một phần nhỏ tu sĩ. Liên miên tu sĩ chết đi, hóa đạo 9 tầng tháp sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh, Phượng Cửu Khanh chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chính mình cùng Lục Gia. Mà Lục Gia lúc này đến thời khắc quan trọng nhất, trong lòng của hắn lo lắng lại chỉ có thế trước tiên đột phá. Phu quân chớ có lo lắng, yên tâm đột phá, có ta ở đây. Phượng Cửu Khanh lần nữa lên tiếng ổn định Lục Gia tâm thần. Lục Gia không có trả lời, chỉ là trên người đại đạo phù văn ngưng kết càng nhanh, hắn tăng nhanh tu vi đột phá cước bộ. Lúc này, hóa đạo 9 tầng tháp thừa dịp Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia đều đằng không xuất thủ, đem thiên đình cung điện cùng bên trong thần vị hút vào trong tháp. Phượng Cửu Khanh chú ý tới đây hết thảy lại không có biện pháp gì ngăn cản, nàng hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo. Chủ nhân, ta lại không thể. Tiểu Thanh năng lượng hao hết rơi xuống dưới. Không có việc gì, chính ta có thể. Phượng Cửu Khanh đem Tiểu Thanh thu hồi lại sau, ánh mắt trở nên lăng lệ, khí thế cũng đột nhiên biến đổi. Nàng đem Phượng Vũ Tán thu hồi, một tay nâng lên hóa đạo 9 tầng tháp, tay vỗ bên trên bụng để các ngươi ngoan một điểm, mẫu thân muốn đánh nhau. Lục Hạo Dương hòa Lục Minh Nguyệt giống như là nghe hiểu Phượng Cửu Khanh lời nói, Phượng Cửu Khanh bụng trong nháy mắt an tĩnh lại, sinh mệnh khí tức trở nên yếu ớt, đây là bọn hắn bản thân phòng hộ, không cần Phượng Cửu Khanh lại dùng đại bộ phận sức mạnh che chở bọn hắn. Hài tử hiểu chuyện như vậy, nữ đế đại nhân cũng không giả, Phượng Vũ Tán lại xuất hiện, lần này hóa thành lợi kiếm, hỗn độn âm dương nhị khí quấn quanh ở thân kiếm. Long vi cốt, Phượng vì vũ, một kiếm đem hóa đạo chính tầng tháp chém thành hai khúc. Tiếp lấy, Phượng Cửu Khanh đuổi sát mà lên, một cước đạp ở vừa mới bị nàng chém nát một nửa trên thân tháp, lại một kiếm đem mặt khác một nửa thân tháp lần nữa chém thành hai khúc. Lục gia vừa đột phá mở mắt ra liền thấy Phượng Cửu Khanh cái này anh tuấn một màn, hắn ngây dại kìa con dâu. Con dâu lợi hại như vậy. Ta còn muốn ta sau khi đột phá đại sát tứ phương, kết quả con dâu là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta, đời ta đại khái chỉ có thể. Khụ khụ khụ, ta cũng không thể rớt lại phía sau. Lục gia cũng bay người lên phía trước đem thiên đình cung điện từ hóa đạo chính tầng tháp rút trúng, đương nhiên những cái kia thần vị cũng không thể buông tha, cùng nhau bị lục gia rút ra. Hóa đạo chính tầng tháp lần nữa nổi giận, muốn cùng lục gia tranh đoạt thần vị, nhưng mà bị Phượng Cửu Khanh ngăn lại, còn đem nó chặt thành tám cánh. Thần vị lấy từ tiên cương tu chân giới, vậy liền còn cho tiên cương tu chân giới. Lục gia tại thiên đình trên cung điện khắc họa lấy hắn vừa mới lĩnh ngộ đồ vật. Trở thành. Tiếp lấy, hắn một chưởng đem thiên đình đánh vào dưới mặt đất. Thiên đình cung điện cùng thần vị cùng nhau đang từ từ tiêu tan, hóa đạo chính tầng tháp triệt để gấp, cũng không ngồi yên được nữa. Nó đầu tiên là điều động Thương Lan đại lục cùng Khải Minh đại lục hai nơi sức mạnh, lại hy sinh chính mình chân chính hạch tâm bản nguyên hấp dẫn tu sĩ tới. Nếu như thần vị tiêu tan, nó lần này chính là mất cả chì lẫn chài, mất cả chì lẫn chài. Bành bành bành. Hóa đạo chính tầng tháp trực tiếp tự bạo, Phượng Cửu Khanh cách gần nhất nhận được xung kích lớn nhất, hơn nửa nàng lòng bàn chân liền đạp một nửa thân tháp. Nổ tung từ Phượng Cửu Khanh làm trung tâm nổ tung, lục gia ngăn trở những cái kia tứ tán thân tháp mảnh vụn, toàn lực hướng về Phượng Cửu Khanh phương hướng phóng đi. Khanh khanh. Mỗi một phiến thân tháp mảnh vụn cũng là một người một thân đại đạo tu vi lĩnh ngộ, lục gia đi tới đến cực kỳ gian khổ, hắn muốn đi đến Phượng Cửu Khanh trước mặt lúc, lần nữa truyền đến tiếng nổ. Khanh khanh. Hắn muốn tiếp tục xông về phía trước. Phu quân, ta không có chuyện gì, bọn nhỏ dùng năng lượng của bọn nó tại che chở ta, ta muốn giết đến trong tháp, ngươi trước tiên xử lý thần vị, không thể để cho cái này tháp đổ nát hấp thu đến thần vị, nó nổ tung ra mảnh vụn là vì vụn trộn đi hấp thu thần vị. Phượng Cửu Khanh âm thanh truyền ra. Khanh khanh, ta biết rõ. Lục gia quay người trở lại nơi vừa nãy, một bên toàn lực ngăn trở mảnh vụn, một bên khác tăng tốc thần vị cùng thiên đình quay về. Một canh giờ sau, lục gia giải quyết thần vị cùng thiên đình cung điện, thần vị tiêu tan trở thành trả lại tiên cương tu chân giới linh khí, thiên đình cũng hóa thành bột phấn bay hướng tiên cương tu chân giới mỗi một cái xó xỉnh. Phượng Cửu Khanh cũng từ hóa đạo trong chính tầng tháp bản thể thắng lợi mà về, hóa đạo chính tầng tháp lần này ngay cả cái bệ cũng không có còn lại, chỉ còn lại cùng quả đấm lớn mảnh vụn. Phu quân, ta trở về. Thứ 386 chương quay về Thương Lan, ngẫu nhiên gặp cố nhân. Phu quân. Ta trở về. Phượng Cửu Khanh trên thân khí thế bén nhọn thu hết, kiếm trong tay cũng một lần nữa hóa thành dù. Lục gia cái gì cũng không để ý vội vàng xông lên trước, bởi vì Phượng Cửu Khanh bụng đã có 5, 6 tháng lớn, vẫn là song thai liền lộ ra càng lớn, hắn không dám ôm lấy Phượng Cửu Khanh, chỉ kéo Phượng Cửu Khanh tay. Khanh khanh, ngươi không có việc gì liền tốt. Trước giải quyết cái kia tháp đổ nát, nó chạy trốn. Phượng Cửu Khanh đưa tay hướng về chỉ còn lại một khối tháp đổ nát mảnh chỗ một ngón tay. Ta vốn là cho là ta không trấn áp được nó, không nghĩ tới trong bụng hai cái nút vàng thú vừa vặn khắc chế nó, ta liền vọt tới nó trong đại bản doanh đánh nó một trận, đáng tiếc là vẫn là không thể triệt để diệt đi nó. Lục gia theo Phượng Cửu Khanh chỉ hướng phương hướng nhìn lại, vốn là cao vút tháp cao chỗ chỉ còn lại một khối lơ lửng tháp đổ nát phiến. Chậm đã. Con dâu ngươi nói là trong bụng hai cái này nuốt vàng thú bảo vệ ngươi. Bọn hắn lợi hại như vậy. Lục gia không dám tin chậm rãi quay đầu, lại cúi người xuống chăm chú nhìn Phượng Cửu Khanh bụng để các ngươi như thế nào lợi hại. Ăn kích thích tố. Ta không có đút cho các ngươi ăn kích thích tố a. Phượng Cửu Khanh trắng Lục gia một mắt, đem đầu hắn đẩy ra, nghe nói mò gì, bọn hắn bây giờ cũng tại ngủ say, nghe không đến ngươi nói lời. Ngủ say. Bọn hắn không có sao chứ. Lục gia tay vỗ bên trên Phượng Cửu Khanh bụng, cẩn thận xem xét hài tử có chuyện gì hay không. Phượng Cửu Khanh lắc đầu, để tay tại Lục gia trên tay kia không có việc gì, bọn hắn chỉ là có thể muốn muộn một chút xuất sinh. Tiếp lấy nàng lại tiếp tục nói, kỳ thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi lúc nổ tung, ta toàn lực bảo vệ hài tử, bọn nhỏ lại đột nhiên bắn ra hai cổ sức mạnh bảo vệ ta, còn đánh tan công kích lực lượng của ta. Hơn nữa hóa đạo chín tầng tháp vừa thấy được cổ lực lượng này ngay lập tức thối lui, còn nghĩ dùng nổ tung kéo dài thời gian, chính là phu quân nghe được tiếng thứ hai tiếng nổ. Ta truy vào nó đại bản doanh, bên trong rất kỳ quái, ta không biết nên nói thế nào, ngược lại ta tại bọn nhỏ dưới sự giúp đỡ đã thương nó, bây giờ nó đã biến thành một khối tháp đổ nát phiến, nhưng là vẫn không có cách nào triệt để diệt đi nó. Phu quân, ngươi nói là gì cái này tháp đổ nát, còn có Thương Lan đại lục U Minh Hải đều không thể triệt để diệt tuyệt, lại tại sao lại e ngại hai tiểu gia hỏa này? Ta cũng không biết, 2233 ngươi biết không? Lục gia quay đầu hỏi 2233. 2233 mãnh liệt lắc đầu, chớp một đôi thanh tịnh vô tội mắt to nói, ta cũng không biết a, ta chỉ là một cái tiểu hệ thống. 55 biết không? Phượng Cửu Khanh nhẹ giọng hỏi Phượng Múa. Khanh tỷ tỷ, ta cũng không biết a. Lục gia không còn tiếp tục suy nghĩ, hắn tiến lên một bước, ghê tính toán, tạm thời không muốn vấn đề này, chúng ta trước tiên đem tháp đổ nát phong ấn, tiếp đó trở về Thương Lan Đại Lục a. Chờ về Thương Lan Đại Lục, ta cho hai cái nuốt vàng thú tìm xong đồ vật, để cho bọn hắn sớm một chút xuất sinh, tuyệt đối sẽ không ủy khuất bọn hắn. Hảo, ta cùng với phu quân cùng đi. Phượng Cửu Khanh theo sát bên trên Lục gia bước chân, hai vợ chồng đi tới nát tháp mảnh phụ cận. Con dâu, ta tới phong ấn a, lúc trước ngươi đã trọng thương nó, lại thêm phong ấn của ta ít nhất có thể đưa nó phong ấn lại mấy vạn năm. Lục gia chủ động tiến lên bắt đầu khắc họa đại đạo phù văn, lại bắt đầu bố trí trận pháp. Phượng Cửu Khanh thì tại một bên khôi phục, nàng vốn là đều làm tốt tự chiến đến cùng, coi như trọng thương cũng muốn đánh nát hóa đạo chín tầng tháp, không nghĩ tới hai cái nút vàng thú nôn kim tệ, để cho nàng không có thụ thương liền đánh thắng cuộc chiến đấu này. Bất quá nàng hao tổn vẫn là rất lớn, hơn nữa nàng còn nghĩ chính mình sau khi khôi phục trả lại hai đứa bé. Hóa đạo chín tầng tháp bị tiêu diệt, đối với ngoại giới tu sĩ lực hấp dẫn cũng tiêu thất, thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm cũng trở về lục gia bên cạnh, an toàn hộ vệ vấn đề thì giao cho trở về bọn hắn. Ba ngày sau, lục gia tầng thứ nhất phong ấn đã hoàn thành, tầng thứ hai phong ấn hắn chuẩn bị dùng trận pháp, còn phải để cho hóa đạo chín tầng tháp không thể lại mê hoặc tiên cương tu chân giới tu sĩ. Hóa đạo chín tầng tháp vậy để cho tu sĩ trong nháy mắt lĩnh ngộ đại đạo bản lĩnh bản chất là thôn phệ tu sĩ đại đạo cùng thần hồn, lại đem thôn phệ sau đại đạo còn một điểm cho tu sĩ. Bởi vì hóa đạo chín tầng tháp là tiên nhân thần hồn biến thành, lĩnh ngộ những thứ này đại đạo tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao, hoàn trả cho tu sĩ đại đạo giống như là viên mãn. Kỳ thực chỉ cần đi vào hóa đạo chín tầng tháp tu sĩ tu luyện hạn mức cao nhất liền bị hạn chế, thọ nguyên còn có thể rút ngắn thật nhiều, tính được là lợi bất cập hại, chỉ là bọn hắn vẫn không có phát hiện. Lại qua 3 ngày, lục gia cuối cùng đem tầng 3 phong ấn đều bố trí xong, Phượng Cửu Khanh cũng đồng thời mở mắt ra, nàng nhìn về phía lục gia, lệ phu quân, cần phải đi cùng tiên cương tu chân giới cố nhân tạm biệt. Không cần, chúng ta trực tiếp về nhà. Lục gia tiến lên nắm chặt Phượng Cửu Khanh tay, hai người đang tại thâm tình đối mặt. Phá hư không khí 2233 liền xuất hiện, ghê túc chủ, ngươi muốn trở về còn phải chờ 7-8 ngày. Bởi vì ngươi đem thiên đình diệt, thần vị chuyển hóa làm linh khí bồi dưỡng toàn bộ tiên cương tu chân giới, dẫn đến tiểu thế giới đang hướng phương hướng tốt phát triển, trở về không gian thông đạo tạm thời đóng lại. Ta đã đem trở về không gian thông đạo tạo dựng xong, chỉ chờ trận này tiểu thế giới tiến hóa xong, đại khái cần lại chờ đợi 7 ngày. 2233 bây giờ làm việc càng ngày càng đáng tin cậy, không cần lục gia đâm một chút mới động một cái. Vậy ta đi gặp cố nhân a. Lục gia suy nghĩ còn có 7 ngày, vẫn là đi gặp cố nhân một chút. Hắn đi trước cho Tiêu Triệt đưa không thiếu tu hành tài nguyên, lại trở về Lê Hoa thôn nhìn đại tráng, bởi vì thiên đình đã bị diệt, đại tráng đã không tu luyện, chỉ yên lặng trông coi Lê Hoa thôn. Lục gia bồi đại tráng uống một hồi say rượu yên lặng rời đi, lại cùng Phượng Cửu Khanh trở lại Nam Lăng Quốc. Phượng Cửu Khanh tất nhiên thụ Nam Lăng Quốc hương hỏa, trước khi đi cũng cho Nam Lăng Quốc lưu lại 3 lần hậu chiêu, chỉ cần Nam Lăng Quốc gặp phải cường địch muốn đồ quốc, thần nữ miếu pho tượng liền sẽ sống lại phù hộ Nam Lăng Quốc. Làm xong những sự tình này, 7 ngày thời gian cũng đi qua, 2233 đã chuẩn bị rời đi không gian thông nói, ghê túc chủ, không gian thông đạo đã chuẩn bị xong. Con dâu, chúng ta về nhà đi. Lục gia đưa tay nắm ở Phượng Cửu Khanh hông, đi vào không gian thông đạo. Phu quân, chúng ta về nhà. Phượng Cửu Khanh cả người đều ôn nhu tiếp, đem đầu tựa ở Lục Gia đầu vai. Tại không gian thông đạo đi vào trong một lát sau, Lục Gia mới hỏi 2233, lần này an toàn à? Ta cũng không muốn điểm đến tại một chút không tốt lắm chỗ. Phượng Cửu Khanh cũng cười ra tiếng, nàng nghĩ đến Lục Gia bị cái rắm sụp đổ, treo trên cây cùng chui đáy giường những thứ này hắc lịch sử. Túc chủ, ta đã không phải trước đây tên phế vật kia 2233, ta bây giờ là nữ hổ lộc 2233, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại sự tình này, 2233 vỗ bộ ngực cam đoan. Hảo, tin ngươi. Lục Gia nhéo nhéo 2233 khuôn mặt. Lần này 2233 không để cho hắn thất vọng, hắn cùng Phượng Cửu Khanh điểm đến đích xác cũng không tệ lắm, rơi vào một cái trong rừng cây. Phu quân, bên kia có tiếng đánh nhau, mau mau đến xem sao. Phượng Cửu Khanh hỏi. Lục Gia cũng phát hiện cách đó không xa có đánh nhau, nghĩ nghĩ sau nói, kia chúng ta đi xem một chút đi, rời đi Thương Lang Đại Lục lâu như vậy, đi trước nhìn một chút người. Hai người đi tới đánh nhau cách đó không xa, ba tên thánh nhân tu vi nam nhân vây công một cái bán thánh nữ tử, Lục Gia nhìn xem bị vây công cái kia nữ tu luôn cảm thấy có chút quen mắt. Khanh khanh, nữ tu kia ta luôn cảm thấy nhìn quen mắt, ngươi có ấn tượng hay không? Ta cũng cảm thấy rất nhìn quen mắt. Phượng Cửu Khanh ngưng lông mày suy tư. Ta cũng cảm thấy có chút quen mắt, 2233 vỗ vỗ chính mình mập phì khuôn mặt, nghĩ người này đến cùng là ai? Thứ 387 chương nguyên lai là con của cố nhân. Lục Tư Uyển, ngươi thúc thủ chịu trói, giao ra bảo vật, bằng không thì huynh đệ chúng ta ba người bắt lại ngươi, nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Ba vị thánh nhân vây công nữ tu bảo vật đông đảo, còn có trận pháp hộ thân mới miễn cưỡng chống cự lại. Không có khả năng, ta đã cho ta biết phụ thân rồi, hắn lập tức liền sẽ đến, chết lại là các ngươi. Lục Tư Uyển lại ném ra một cái phòng ngự trận pháp đem chính mình một mực bảo vệ, đừng nhìn nàng nói nhẹ nhõm, kỳ thực nàng căn bản không có thông tri phụ thân nàng, chỉ là đe dọa ba người mà thôi. Ba người nghe được Lục Tư Uyển đã thông tri phụ thân nàng cũng là con ngươi co rụt lại, trên mặt có trong nháy mắt sợ chi tình thoáng qua, vẫn là ba người dẫn đầu hói đầu tu sĩ trước tiên ổn định tâm thần trấn an hai người khác, kẻ không sợ, chúng ta tốc chiến tốc thắng giết liền chạy, chạy đến yêu tộc địa giới, ta không tin có thể tìm được chúng ta. Đại ca nói rất đúng. Hai người khác tán đồng gật đầu, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Lục Tư Uyển áp lực lập tức tăng nhiều, trong lòng cũng là vô cùng hối hận, nàng không nên thừa dịp phụ mẫu bế quan chỉ có một người lén chạy ra ngoài. Lục Tư Uyển. Lục Tư Uyển. Lục Tư Uyển. Con dâu, ta thật sự không nhớ rõ nhận biết người này, nhưng mà ta đã cảm thấy nàng gương mặt này rất quen thuộc, chẳng lẽ ta lão niên si ngốc sao? Lục Gia cùng 2233 cùng kiểu vỗ mặt, suy nghĩ một chút lên trước mặt cái bị vây công nữ nhân này là ai. Túc chủ, ngươi không có lão niên si ngốc, ta với ngươi một dạng cũng cảm thấy nàng rất quen thuộc, nhưng mà nghĩ không ra nàng là ai, 2233 lung lay đầu. Phu quân, ngươi nói mò gì, ta cũng cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt, Lục Tư Uyển, ngươi thử tưởng tượng ngươi nhận biết họ Lục người. Phượng Cửu Khanh trắng Lục Gia một mắt, nàng cái này tiểu phu quân lại bắt đầu không đứng đắn. Lục. Cha ta con gái tư sinh. T. Lục Gia con ngươi phóng đại, tiếp đó bình tĩnh, bởi vì hắn đã đem ý nghĩ này phủ định, đây không có khả năng là cha hắn con gái tư sinh. Lục. Lục Thịnh. Lục Gia thốt ra, vừa cẩn thận đánh giá Lục Tư Uyển, rốt cuộc nhớ tới, cái này nữ tu không phải liền là giống Lục Thịnh cùng Thẩm Xu Đẹp sao? Hắn trước đây còn cùng Lục Thịnh cùng một chỗ cướp Thẩm Xu Đẹp, lúc đó Thẩm Xu Đẹp liền mang thai. Tính toán mà nói, hài tử như thế lớn cũng hợp lý. Lúc này, Lục Tư Uyển phòng ngự bị ba cái thánh nhân đánh vỡ, một cái hộ tâm kính bay ra ngoài bảo vệ. Tốt, Lục Gia không cần hỏi, cái này hộ tâm kính hắn quen thuộc, cái nữ tu chính thành chính này là Lục Thịnh nữ nhi. Tại phòng ngự bị công phá sau, Lục Tư Uyển đã lòng như tro nguội, một cái thánh nhân nàng còn có thể đối phó, ba cái thánh nhân, nàng không phải là đối thủ. Lục Tư Uyển sớm một chút giống như vậy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói không tốt sao? Sớm một chút thúc thủ chịu trói chúng ta ca ba còn có thể cùng ngươi thoải mái một chút, bây giờ không có thời gian, thực sự là đáng tiếc, cho nên ta sẽ để cho ngươi bị chết đau đớn một chút. Dẫn đầu hói đầu nam hướng về Lục Tư Uyển hèn mọn cười. Lục Gia lúc này vừa vặn ra tay, gã bị ổi tiếng cười im bặt mà dừng, đầu bay mất, hai người khác cũng đồng dạng thi thể phân ly. Lục Tư Uyển nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lục gia hai vợ chồng mở to hai mắt, miệng há lại hợp, cuối cùng mới nhớ cùng Lục gia hai người nói lời cảm tạ, kẻ đa tạ tiền bối cứu ta. Ta không phải là tiền bối, ta là ngươi trưởng bối. Lục gia nhìn xem Lục Tư Uyển bùi ngùi mãi thôi. Chính mình con dâu cùng Thẩm Xu Đẹp không sai biệt lắm thời gian mang thai, Thẩm Xu Đẹp nữ nhi đã xuất sinh, hơn nữa còn lớn như vậy, tu vi cũng đến bán thánh, chính mình con dâu trong bụng hài tử hay là hai khối thịt, cũng không biết dài thủ trường cước không có, thực sự là khó khăn a. Trưởng bối. Ta. Không biết tiền bối cùng tiền bối phu nhân. Lục Tư Uyển cùng Lục Thịnh cùng kiểu đầu óc, nói thẳng thẳng ngữ. Ta với ngươi phụ thân là bạn tốt, ngươi muốn đi đâu? Trở về Thiên Ma Tông sao? Lục gia nhìn xem con của cố nhân, tính tính tốt rất nhiều, còn nghĩ nàng nếu là hồi Thiên Ma Tông liền mang nàng đoạn đường, dù sao mình là trưởng bối. Ta. Lục Tư Uyển trong mắt quay tròn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, ta nửa ngày không có ta ra cái gì. Nàng không xác định Lục gia có phải hay không người tốt, hơn nữa nàng nhớ lại phụ thân hảo hữu, không có Lục gia người như vậy, nàng đang suy nghĩ Lục gia có phải hay không cũng tại đồ nàng tại trong bí cảnh lấy được bảo bối. Lục gia đoán được Lục Tư Uyển đang suy nghĩ gì, dở khóc dở cười, hắn một cái chuẩn đế còn có thể đồ một cái bán thánh bảo bối sao? Ta thật cùng phụ thân ngươi là hảo hữu, ta cũng là Thiên Ma Tông người, bảo bối của ngươi ta cũng không có hứng thú, ta không thiếu bảo bối. Ta họ Lục tên gia, không biết phụ thân ngươi đã nói với ngươi tên của ta không có. Lục Tư Uyển nghe được Lục gia cái tên này con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, kích động đến muốn nhảy dựng lên, ê ngươi. Ngươi là Lục bá phụ. Ta nghe phụ thân nhắc qua ngươi, nói ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn, nói trước kia là ngươi mang theo hắn đi đem mẫu thân cứu trở về. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi nói, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn xem Lục gia bên cạnh Phượng Cửu Khanh không rời mắt nổi. Ngươi chính là nữ đế đại nhân sao? Nữ đế đại nhân, ngươi là ta cố gắng tu hành mục tiêu, ta muốn trở thành giống như ngươi mạnh người. Lục gia nâng trán, Lục Thịnh cái này đầu óc có vấn đề cuộc sống người cà lâm nữ nhi, thực sự là đáng thương. Khụ, cháu gái nhỏ a, ngươi đừng kích động. Lục Tư Uyển căn bản không có nghe được Lục gia lời nói, nàng tỏa ra ánh sao mắt sùng bái ngước nhìn Phượng Cửu Khanh. Nữ đế đại nhân, ta gọi Lục Tư Uyển, phụ thân là Lục Thịnh, Thiên Ma Tông trưởng lão, mẫu thân là Thẩm Xu Đẹp, Thiên Ma Tông trận pháp tông sư. Ta từ nhỏ đã nghe lời ngươi cố sự lớn lên, ta còn mua chân dung của ngươi, thế nhưng là những cái kia bức họa cùng ngươi không hề giống, ngươi quá đẹp. Rất im lặng. Lục Tư Uyển nghĩ linh tinh không ngừng khen Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh cái này cao lãnh nữ đế đều bị Lục Tư Uyển cái miệng này cười vang, còn trả lời Lục Tư Uyển vấn đề, cũng trở về khen Lục Tư Uyển vài câu, khích lệ Lục Tư Uyển thật tốt tu luyện. Lục gia gặp hai nữ trò chuyện vui vẻ cũng không có quấy rầy các nàng, chính mình tiến lên đem ba cái người sờ vuốt thi, ba cái nhẫn trữ vật và bảo vật bị hắn thu đến cùng một chỗ, thuận tay đưa cho Lục Tư Uyển, kẻ cháu gái nhỏ, lần sau tiêu diệt địch nhân trước tiên muốn thu chiến lợi phẩm, Lục Thịnh cái kia kẻ ngu si không có dạy ngươi sao? Cảm tạ Lục bá bá, phụ thân ta dạy qua. Lục Tư Uyển vui rạo rực thu đồ vật. Nàng không có trước tiên sờ thi, chỉ là cho rằng người là Lục gia giết, chiến lợi phẩm hẳn là thuộc về Lục gia, còn có chính là Phượng Cửu Khanh đối với nàng lực hấp dẫn so chiến lợi phẩm lớn. Tốt, đợi lát nữa lại ôn chuyện, ta cùng với nữ đế đại nhân phải về Thiên Ma Tông, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Lục gia từ vừa rồi Lục Tư Uyển cùng Phượng Cửu Khanh trong đối thoại, đã đoán được nàng là lén chạy ra ngoài, cái này cùng Lục Thịnh trước đây giống nhau như đúc. A, Lục bá bá, chính các ngươi trở về đi, ta muộn một chút chính mình trở về. Lục Tư Uyển trong mắt lại bắt đầu tích lưu lưu chuyển, suy nghĩ muốn làm sao lén lút chuồn đi. Tốt, đi thôi. Lục gia lười nhác cùng Lục Tư Uyển nói nhảm, trực tiếp đem Lục Tư Uyển khống chế lại mang về, hắn liền xem như chuyện tốt giúp Lục Thịnh đem trộm đi nữ nhi bắt về. Phượng Cửu Khanh đã xé rách không gian, chỉ chờ Lục gia mang theo Lục Tư Uyển đi vào chung. Lục bá bá, ngươi coi như chưa thấy qua ta được hay không? Lục Tư Uyển muốn phản kháng, nhưng mà không phản kháng được. Không được. Lục gia cưỡng ép mang theo Lục Tư Uyển tiến vào không gian thông đạo. Tốt ta, Lục bá bá ngươi thả ta ra, chính ta đi. Tất nhiên không phản kháng được, Lục Tư Uyển lựa chọn để cho chính mình thoải mái một điểm. Lục gia không có thả ra Lục Tư Uyển, còn đưa nàng một cái đầu sụp đổ, ở ngươi tu vi này đi ở trong hư không rất nguy hiểm, ta mang theo ngươi đi. Tốt a. Lục Tư Uyển kéo đạp cái đầu nhận mệnh. Thứ 388 chương ta cũng phải cấp hài tử làm dưỡng thai. Lục Tư Uyển tâm tính rất tốt, tất nhiên đã chú định muốn bị bắt về, nàng cũng tại muốn trở về như thế nào cầu xin tha thứ có thể thiếu chịu điểm huấn. Lục bá bá, ngươi trở về chớ cùng cha và mẹ nói ta gặp phải nguy hiểm, chỉ nói là ngẫu nhiên gặp đến ta được không? Không được. Lục gia cũng xấu tính, chính mình hồi nhỏ gây họa bị giáo huấn xối qua mưa, chắc chắn cũng muốn xé nát vãn bối dù. Lục bá bá. Lục Tư Uyển dùng bình thường cùng với nàng cha giọng nũng nịu cầu tình, lời ra khỏi miệng mới nhớ tới cùng Lục gia cũng không quen thuộc, nàng đối với Lục gia hiểu rõ cũng là từ Lục Thịnh nói cho nàng biết. Không cần, như ngươi loại này lén chạy ra ngoài tiểu hài liền nên thu thập. Lục gia chỉ đem Lục Tư Uyển đem vãn bối, cũng không có cảm thấy nũng nịu chuyện này có cái gì, Phượng Cửu Khanh cũng là như thế. Tốt a. Lục Tư Uyển lần nữa kéo nhắm lại đầu. Nhưng mà rất nhanh nàng lại hô to kêu to lên, trong hư không lơ lửng không gian loạn lưu cùng đủ loại đủ kiểu thông đạo là nàng chưa từng thấy qua đồ vật. Nữ đế đại nhân, đây là cái gì a? Ta có thể sờ sờ sao? Lục bá bá, ngươi thả ta ra, để cho ta cái này sờ một cái a. Qua. Đây chính là xé rách hư không gấp rút lên đường sao? Nữ đế đại nhân thật lợi hại. Rất im lặng. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở lộ trình, Lục gia cảm thấy có mấy vạn con vịt ở bên tai mình cạc cạc cạc cạc, đầu đều phải nổ. Hô. Cuối cùng đã tới, con dâu, ta đi đem nàng đưa cho Lục Thịnh, ngươi đi về trước chờ ta. Lục gia muốn lập tức đem cái này chỉ ríu rít lục con vịt trả lại cho nàng phụ mẫu. Ân, ta trước về đi. Phượng Cửu Khanh cũng không quay đầu lại tiêu thất, nàng cũng có chút chịu không được Lục Tư Uyển ríu rít ầm ĩ, thực sự nói quá nhiều. Nữ đế đại nhân gặp lại, ta có thể tới Phong Hoa Điện bái kiến ngươi sao? Lục Tư Uyển hướng về Phượng Cửu Khanh rời đi phương hướng phất tay. Phượng Cửu Khanh không có trả lời nàng, nàng mất mát một giây lại sức sống tràn đầy, trong mắt lại bắt đầu đứng lên. Bày ra một bộ đáng thương dạng hướng về Lục gia cầu xin tha thứ, "Ê Lục bá bá, ngươi có thể hay không cùng cha mẹ ta nói là ngẫu nhiên gặp phải ta, không cần nói ta kém chút bị người khác giết chết chuyện này." Lục gia lười nhác trả lời Lục Tư Uyển, một cái lắc mình đã đến Lục Thịnh nơi ở. Lục Thịnh cùng Thẩm Thù Đẹp đang lúc bế quan, là Lục Hành đi ra tiếp đãi Lục gia, hắn đầu tiên là nhìn thấy tu vi đã vượt qua hắn Lục gia kinh hãi, "Ê Lục đạo hữu." "Tằng tổ phụ, ta ở đây." Bị Lục gia xách Lục Tư Uyển hướng về Lục Hành phất tay. Đồng thời nàng cũng yên lòng, phụ mẫu còn đang bế quan, Tằng tổ phụ thương nàng như vậy, nàng lần này chắc chắn có thể lừa dối qua ải, không cần chịu huấn, hắc hắc. Ta đi ra ngoài vừa vặn gặp phải tiểu nha đầu này gặp phải nguy hiểm, nàng hẳn là lén đi ra ngoài, liền thuận tay đem nàng bắt trở lại. Lục gia chậm rãi gặp đến Lục Tư Uyển sự tình giảng cho Lục Hành nghe. Tiếp đó, hắn lại giải khai Lục Tư Uyển trên người gò bó. Đem Lục Tư Uyển giao đến Lục Hành trong tay, "Lục Hành lão tổ, tiểu nha đầu giao cho ngươi, ta về trước đã." "Đa tạ Lục đạo hữu, tiểu hài tử không hiểu chuyện cho ngươi thêm phiền toái." Lục Hành đầu tiên là cười tiễn đưa Lục gia rời đi. Đợi đến Lục gia bóng lưng tiêu thất, Lục Hành sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay ngắn khuôn mặt nhìn về phía Lục Tư Uyển, đánh là không nỡ đánh, trực tiếp đem Lục Tư Uyển nhốt cấm đoán. "Ngươi kể từ hôm nay..." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Không thể ra Vân Vũ Phong một bước, chờ ngươi mẫu thân sau khi ra ngoài, lại từ nàng xử trí ngươi." Lục Tư Uyển ai cũng không sợ, liền sợ nàng cái kia ôn ôn nhu nhu mẫu thân Thẩm Thù Đẹp, lúc này liền muốn nũng nịu, nhưng mà Lục Hành lần này không có mềm lòng, trực tiếp đem Lục Tư Uyển giam lại, tiếp đó cũng không quay đầu lại rời đi. "Tằng tổ phụ." Lục Tư Uyển nũng nịu không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể kiều hừ một tiếng phụng phịu, không có cách nào rời đi. Nàng liền lấy ra ba cái kia thánh nhân nhẫn trữ vật và mình tại bí cảnh lấy được bảo vật đếm. Đến nỗi sẽ bị mẫu thân huấn chuyện, đó là chuyện sau này, bây giờ phải kịp thời hành lạc. Lục gia đem Lục Tư Uyển giao cho Lục Hành sau, hắn ngâm nga bài hát hướng về Phong Hoa Điện đuổi, cảm giác về nhà thật hảo. Đi một hồi, hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ, vợ hắn trong bụng có hai đứa bé, vạn nhất hai đứa bé này cũng giống như Lục Tư Uyển nghịch ngợm làm sao bây giờ? "Không được. Ta nhất định phải hảo hảo giáo hài tử, liền từ dưỡng thai bắt đầu." Lục gia đấu chí tràn đầy hướng về Phong Hoa Điện đuổi, thề phải đem hai đứa bé bồi dưỡng thành con nhà người ta. Phượng Cửu Khanh cũng tại trên giường mắt phượng híp lại, lười nhác nằm nghiêng, phức tạp hoa phục đã thay đổi, trên thân chỉ bộ một kiện màu xanh nhạt sa mỏng, hoàng hôn ánh nến phản chiếu tại trên mặt nàng. Lục Gia đẩy cửa ra thấy cảnh này, không tự chủ chậm bước chân lại, rón rén đi đến Phượng Cửu Khanh bên giường nửa ngồi phía dưới, e khanh khanh, thế nhưng là mệt mỏi. Ta có thế có cái gì mệt mỏi? Phu quân, chúng ta là tu tiên giả, cả một đời không ngủ được cũng sẽ không mệt mỏi. Phượng Cửu Khanh mở mắt ra nhìn mình đồ đần phu quân. Ta mệt mỏi, ngươi ngủ cùng ta một hồi a. Lục Gia cũng đem chính mình cởi chỉ còn dư áo trong bò lên giường. Ân, hảo. Phượng Cửu Khanh đi đến giật giật, tiếp tục nhắm mắt lại. Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh ôm ở trong ngực, Phượng Cửu Khanh đổi tư thế đưa lưng về phía Lục Gia. Lục Gia đưa tay đặt ở nàng trên bụng, ê khanh khanh, nhìn thấy Lục Thịnh nữ nhi nghịch ngợm như vậy, ta quyết định mỗi ngày cho hai đứa bé làm dưỡng thai, để cho bọn hắn về sau trở thành con nhà người ta. Ngươi trước đó không phải nói để cho bọn hắn tự do lớn lên sao? Phượng Cửu Khanh qua loa Lục Gia, con mắt đều chẳng muốn mở ra, tiểu phu quân một ngày một cái ý nghĩ, không chắc ngày mai sẽ phải hài tử nằm ngửa. Ta đây không phải nhìn Lục Thịnh nữ nhi dạng này ra ngoài tìm đường chết, vạn nhất hai người bọn họ cũng như vậy, hai chúng ta đại khái muốn thao nát tâm. Lục Gia nhẹ tay an ủi tại Phượng Cửu Khanh trên bụng, không dám dùng quá sức, chỉ nhẹ nhàng dán tại trên bụng. Ân, vậy ngươi thật tốt đối bọn hắn dưỡng thai a. Phượng Cửu Khanh cảm thấy chính mình hai đứa bé đã quá hảo, lựa chọn tiếp tục qua loa Lục Gia. Con dâu, ngươi theo ta cùng một chỗ thôi, nếu không thì chúng ta bây giờ liền cho dạy bọn họ học thuộc lòng pháp, ta để 2233 chỉnh lý đủ loại các loại công pháp, còn có luyện đan cùng trận pháp tri thức, đúng, còn có văn học tri thức cũng không thể rơi xuống. Lục Gia nói liên tục kể dưỡng thai sự tình. Ân, hảo, đều nghe phu quân. Phượng Cửu Khanh hơi híp mắt hùa theo Lục Gia, đến cuối cùng bị Lục Gia nói thầm ngủ. Lục Gia đang giảng đến đích thân mỗi ngày cho bọn hắn biểu thị cơ sở trận pháp bố trí, phát hiện Phượng Cửu Khanh đã rất lâu không có qua loa hắn, hắn chở người lên xem xét, Phượng Cửu Khanh đã ngủ. Ta nói chuyện có như thế trợ ngủ sao? Lục Gia lầm bầm một câu, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng ầm ĩ đến Phượng Cửu Khanh. Tay của hắn lại khẽ vuốt tại Phượng Cửu Khanh trên bụng, mình tại trong lòng kế hoạch dưỡng thai sự tình, cảm thụ được Phượng Cửu Khanh nhiệt độ cơ thể, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, một cách tự nhiên tâm viên ý mã. Con dâu gần nhất có phải hay không mập một điểm, ta muốn kiểm tra một chút thân thể của nàng, khụ khụ khụ. Cũng là giúp hài tử sớm xem bọn hắn có thể hay không bị đói. Thế là, tội ác của hắn chi trảo vương hướng bọn nhỏ khẩu phần lương thực. A, à, thật mềm, giống như thật sự mập một điểm, xem ra bọn nhỏ sẽ không đói bụng. Ta lại xoa bóp. Liền bóp ức phía dưới. Eo làm sao vẫn mảnh như vậy, ta muốn đo đạt một chút. Còn có. Hắc hắc. Kết quả cuối cùng là Lục Gia mình bị làm cho toàn thân khô nóng, chỉ có thể cọ sát lại cọ ngạnh sinh sinh đè xuống, đau đớn nhẫn nại đến Phượng Cửu Khanh tỉnh. Thứ 389 chương bên dòng suối chơi đùa, nhàn nhã. Phượng Cửu Khanh giấc ngủ này rất tốt, ước chừng ngủ 2 canh giờ, nàng vừa tỉnh cũng cảm giác được có đồ vật gì chán ghét lấy chính mình, cảm giác rất quen thuộc, không cần nghĩ liền biết là cái gì. Lục Gia cũng phát giác được Phượng Cửu Khanh tỉnh, đầu đưa tới chôn ở Phượng Cửu Khanh cổ, ấm áp hô hấp phun ra tại Phượng Cửu Khanh chỗ cổ, trong thanh âm tràn đầy mê hoặc, ề khanh khanh, giúp ta một chút. Phượng Cửu Khanh không nói gì, hơi xê dịch thân thể. Một lúc lâu sau, nhịn nhanh 2 canh giờ Lục Gia cuối cùng bình tĩnh lại, hiện tại hắn thần thanh khí sảng lại cuốn lấy Phượng Cửu Khanh giảng dưỡng thai sự tình, kết quả bị Phượng Cửu Khanh tàn nhẫn đá xuống giường. Ta muốn đi tắm rửa, chính ngươi từ từ suy nghĩ dưỡng thai sự tình a. Nhìn xem Phượng Cửu Khanh bóng lưng rời đi, Lục Gia vút vút bị đá chỗ, nhà mình con dâu coi như nâng cao bụng lớn cũng có thể thu thập mình, còn có thể một hơi bẻ gãy tu sĩ khác cổ, bên trên lầu 8 cũng không mang theo thở dốc, đại đế chính là đại đế. Ta phải đi chuẩn bị dưỡng thai đồ vật. Hắn hào hứng đi tìm 2233 chuẩn bị dưỡng thai đồ vật, 2233 nghe xong là cho hai đứa bé làm dưỡng thai so với hắn còn kích động, ước chừng sửa sang lại 2 ngày mới miễn cưỡng chỉnh lý ra một điểm tư liệu. Sau 7 ngày, phong hòa mặt trời rực sáng, gió nhẹ không khô. Lục Gia dọc theo sơn mạch tại trong phong hoa điện trồng một đầu linh hà, Phượng Cửu Khanh không thi phấn trang điểm, khuôn mặt như vẽ, để trần chân ngọc tại trong sông chơi đùa. Mà Lục Gia cũng chỉ mặc một đầu quần đùi tại linh hà bên trong đứng, hắn cũng sẽ không mỗi ngày kêu la làm dưỡng thai. Bởi vì hắn tràn đầy phấn khởi liên tiếp làm 7 ngày dưỡng thai, Phượng Cửu Khanh lại cười nhẹ nhàng nói cho hắn biết, Hề phu quân, bọn nhỏ đang tại ngủ say, ngươi nói cái gì bọn hắn đều nghe không đến. Hắn nhìn thấy con dâu ánh mắt lóe lên giảo hoạt, biết mình bị con dâu đùa bẩn, cho nên hắn cũng muốn hung hăng đùa bẩn con dâu. Thế là, Phượng Cửu Khanh lại bị Lục Gia Án lấy hung hăng hôn một trận, thẳng đến Phượng Cửu Khanh nhịn không được hắn, hung hăng nhéo hắn hông mới tính kết thúc. Náo xong, hai người thu thập xong liền đi đến Lục Gia vừa trồng xuống linh hà bên cạnh. Đây là Lục Gia chuyên môn vì Phượng Cửu Khanh gieo xuống, cho Phượng Cửu Khanh thêm một phần phong cảnh. Khanh Khanh, cái này linh hà như thế nào? Đây chính là ta chuyên môn vì ngươi trồng ở dưới. Lục Gia chống nạnh cười đắc ý. Rất tốt, đa tạ phu quân. Phượng Cửu Khanh không tốt khom lưng, chỉ có thể dùng chân ngọc trong nước rạo rực. Lục Gia cũng nhìn thấy Phượng Cửu Khanh nghịch nước chân ngọc, con mắt không rời ra, kệ Khanh Khanh, không bằng chúng ta lại lộng một cái hồ nước nhỏ, quy một chút cá a tôm a, chờ hài tử lớn có thể tới nghịch nước. Phu quân không phải muốn dưỡng thai sao? Không phải muốn trở thành con nhà người ta sao? Tại sao lại muốn hài tử chơi đùa? Phượng Cửu Khanh vừa cười nhìn về phía Lục Gia, giống như là đang chê cười hắn. Con dâu lại trêu chọc chính mình, Lục Gia nơi nào có thể nhịn, lúc này ngồi xuống đem chân ngọc chột trong tay thưởng thức, trong miệng nói là, tốt, ta hôm nay muốn trọng chấn phu cương nhờ ngươi biết vi phu lợi hại. Tốt, để cho ta nhìn một chút sự lợi hại của ngươi. Phượng Cửu Khanh chân ngọc hướng phía trước duỗi điểm tại Lục Gia lồng ngực, tiếp đó chậm rãi dời xuống, đến bụng dưới. Xuống chút nữa. Hừ hừ. Lục Gia kêu lên một tiếng sau, vội vàng quay đầu nhìn về phía 2233 bọn hắn chơi đùa phương hướng. 55 tại hoàn thành Long Uyên nhiệm vụ sau, một ngày cũng có thể ngắn ngủi đi ra 2 canh giờ, nó bây giờ hình tượng là một cái thịt đô đô tiểu la lị, nhìn từ xa cùng 2233 giống nhau đến mấy phần, một đám pháp bảo cùng hai cái hệ thống chơi đến đang này. Tiểu hỏa tử, ngươi là hỏa tại linh hà bên trong bơi không có chuyện gì sao? 2233 không thể tin được phá vỡ thông thường trước mắt một màn này, hỏa trong nước bơi lội. Cửu thiên thần diễm biến thành một cái lửa nhỏ người chơi lên bơi ngửa, lại đem chính mình vùi sâu vào linh hà bên trong, ở ngươi này liền không hiểu, ta đây là trở nên mạnh mẽ huấn luyện, thủy ta đều không đều sợ, những thứ khác chắc chắn toàn bộ không cần phải sợ. Tốt a, 2233 không hỏi thêm nữa, lựa chọn phiêu phù ở linh hà bên trên, hưởng thụ lấy dương quang. Thái cực đồ cùng tiểu thanh đắm chìm trong linh hà bên trong một trận hút mạnh, khôi phục tiêu hao sức mạnh. Lục Gia nhìn xem chơi đến đan này bảo vật cùng hệ thống, xác định bọn chúng không có chú ý tới bên này, liền tiếp tục yên lặng hưởng thụ Phượng Cửu Khanh treo chọc. Hắn bây giờ so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều kích động, dù sao cách đó không xa có những người khác, ân. Không tính người, có những bảo vật khác cùng hệ thống. Hơn nữa bằng tu vi hiện tại của hắn có thể thấy rõ ràng phong hoa điện chân núi người đến người đi, phần này kích động so bất kỳ xuân dược đều phải có tác dụng. Một lúc lâu sau, lấy Phượng Cửu Khanh một tiếng hừ nhẹ cùng Lục Gia gầm nhẹ kết thúc. Khanh Khanh, ta tới giúp ngươi tẩy. Một mặt thỏa mãn Lục Gia ân cần phục dịch Phượng Cửu Khanh, không thể nói phục dịch, kỳ thực cũng coi như là hưởng thụ. Hắn đem Phượng Cửu Khanh trắng bên trong lộ ra phấn chân ngọc chột trong tay, một cái tay khác nâng lên một vốc nhỏ thủy tưới vào phía trên, giọt nước chậm rãi rơi xuống, còn có mấy giọt tại trên chân ngọc không chịu rời đi. Theo chân ngọc từ trên nhìn, trắng nõn đều đều bắp chân, không có một chỗ không hoàn mỹ, nhịn không được hỏi, e Khanh Khanh, ngươi nói ngươi là không phải thiên đạo đích trưởng nữ. Ân. Ta cùng với thiên đạo không có quan hệ, phu quân vì cái gì có câu hỏi này? Phượng Cửu Khanh không hiểu. Nàng còn nghiêm túc suy xét xác định mình cùng thiên đạo chân không có quan hệ, lặp lại lần nữa nói, ta đích xác cùng thiên đạo không có bất cứ quan hệ nào. Là bởi vì Khanh Khanh có được hoàng mỹ như vậy, thiên phú lại mạnh, tu vi còn cao, mỹ mạo vô song, đơn giản bị thiên đạo thiên vị tới cực điểm. Lục Gia nói cắn một cái bên trên Phượng Cửu Khanh ngón chân. Hừ hừ. Phu quân đừng lộng. Phượng Cửu Khanh muốn thu hồi chân, lại bị Lục Gia một mực cầm cố lại. Khanh Khanh, ngươi không phải thiên đạo đích trưởng nữ, ta là thiên đạo trưởng tử, cho nên ta mới có thể gặp được ngươi, mới có thể có ngươi người tốt như vậy làm vợ, còn có hai đứa bé. Lục Gia thả xuống Phượng Cửu Khanh chân ngọc, tiến đến bên cạnh nàng, một mặt hạnh phúc xoa lên bụng, tiếp lấy lại một mặt đau lòng bắt được tay của nàng, rồi con dâu, treo lên lớn như thế bụng ngươi khổ cực, nếu là ta có thể lấy thân thay ngươi liền tốt. Không khổ cực, giống như như lời ngươi nói ta còn có thể đi bẻ gãy đầu của người khác, cũng có thể một hơi bò lầu tám không thở dốc. Phượng Cửu Khanh lại bắt đầu treo chọc Lục Gia, đem hắn bí mật nhỏ giọng lầm bầm mà nói đi ra. Khanh khanh tốt, ngươi rốt cuộc lại chê cười ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Gia hướng phía sau nhảy một cái tiến vào linh hà bên trong, tiếp đó bỗng nhiên đứng dậy tóe lên đại lượng bọt nước. Phượng Cửu Khanh quần áo bị ướt nhẹp, cũng bắt đầu phản kích Lục Gia, sử dụng pháp thuật tụ lại mấy cái thủy cầu đập về phía hắn, thủy cầu ở trên người hắn nổ tung, đem thân thể của hắn cùng tóc toàn bộ ướt nhẹp. Con dâu, ngươi vậy mà sử dụng pháp thuật gian lận, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Gia cười nâng lên nước tát hướng Phượng Cửu Khanh. Ta liền muốn gian lận. Phượng Cửu Khanh một bên ngưng kết thủy cầu đập về phía Lục Gia, một bên lấy ra Phượng Vũ dù ngăn trở Lục Gia dội tới thủy, cường đại đế khí thật sự liền bị xem như một thanh phổ thông dù. Mặc dù Phượng Cửu Khanh nâng cao bụng lớn, nhưng mà thân thủ nhanh nhẹn, lại thêm sử dụng pháp thuật gian lận đánh Lục Gia chạy trối chết, đương nhiên cũng bởi vì Lục Gia đang diễn, cố ý để cho Phượng Cửu Khanh vui vẻ. Phượng Cửu Khanh truyền ra tiếng cười như chuông bạc, cao lãnh nữ đế lần thứ nhất phóng túng như thế, Lục Gia lại đem 2233 bọn hắn đưa tới, hai người mang theo một đám pháp bảo cùng hai cái hệ thống chơi tiếp, còn đem một mực trạch lấy Đào Yêu dẫn tới. Bất quá Đào Yêu đối với loại này chơi đùa không có hứng thú, chỉ nhìn một mắt liền tiếp tục trở lại trong phòng trạch. Nàng chỉ thích trạch trong phòng, còn thích xem thoại bản tử, đam mê này là giúp Phượng Cửu Khanh tìm thoại bản tử sau khai cuộc đi ra ngoài, dù sao mỗi lần cho Phượng Cửu Khanh thoại bản tử, nàng cũng sẽ xem trước một lần. Thứ 390 chương túc chủ không tốt rồi. Lục Gia mấy người đang linh bờ sông chơi đùa nửa canh giờ, không ai trên thân là làm, toàn bộ bị linh nước sông ướt nhẹp. Khanh khanh, ta còn chuẩn bị một kinh hỷ, ta ôm ngươi đi xem. Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh ôm ngang lên, tận lực không để Phượng Cửu Khanh tư thế khó chịu, bảo vật nhóm cùng hệ thống bị ném tại linh sông để cho bọn hắn tiếp tục chơi. Phu quân, là kinh hỷ gì? Phượng Cửu Khanh vừa rồi chơi đùa tâm tình vui sướng còn không có rút đi, trong thanh âm đều mang mấy phần hoạt bát. Đến. Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh chậm rãi để vào ôn tuyền. Ta nhớ được ngươi tại Lam Tinh ưa thích tắm suối nước nóng, chúng ta còn chuyên môn chạy đến người khác không dám đi trên núi lửa pha thiên nhiên ôn tuyền. Đây là ta tại Tiên Cương tu chân giới phát hiện một chỗ ôn tuyền, ngươi thử xem. Phu quân, ngươi thật hảo. Phượng Cửu Khanh vui vẻ đến ôm Lục Gia cổ hôn hắn một mụm. Tiếp đó đem thân thể của mình vùi sâu vào trong ôn tuyền, chỉ lộ ra cổ và đầu, nàng lại hướng về Lục Gia ngoắc nói. Phu quân, tới giúp ta lấy mái tóc thả xuống. Ta tới. Lục Gia cũng xuống thủy, giúp Phượng Cửu Khanh đem mái tóc thả xuống, chính mình cũng hưởng thụ. Khanh khanh, cái này ôn tuyền rất thần kỳ, thủy là vĩnh viễn là nhiệt độ này, còn có thể gột rửa trong thân thể tạp chất, nhưng mà chỉ cần thủy vừa ra cái ao này thì sẽ tiêu tán. Hẳn chính là Tiên Cương tu chân giới đặc thù quy tắc hình thành ôn tuyền. Thiên Cương tu chân giới chỗ đặc thù là đủ loại bảo vật, thiên đình, thần vị, còn có thái cực đồ bọn chúng, ngươi nói Thương Lang đại lục chỗ đặc thù là cái gì? Khanh khanh, ngươi tại Thương Lang đại lục xuất sinh, tu luyện, cuối cùng thành đế, có phát hiện hay không Thương Lang đại lục chỗ đặc thù? Phượng Cửu Khanh tự ở Lục Gia trên bờ vai tự hỏi, ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy Thương Lang đại lục thiên đạo quy tắc so Tiên Cương tu chân giới càng hoàn thiện. Hệ thống tu luyện cũng càng hoàn mỹ. Đúng, ta luôn cảm thấy Tiên Cương tu chân giới Đại La Kim Tiên đã là tu luyện đỉnh điểm, nhưng mà dựa theo Thương Lang đại lục con đường tu hành lại có thể đi đến cao hơn. Ta lúc đầu bị thiên đạo chúc phúc đã cảm nhận được thành tiên cơ hội, nhưng mà cuối cùng không có thế thành tiên, một là bởi vì đại bộ phận chúc phúc bị hai đứa bé hút đi, còn có chính là Tiên Cương tu chân giới không phải thành tiên chi địa. Vậy thật là kỳ quái, ân. Lục Gia thoải mái lên tiếng rên rỉ, tắm suối nước nóng quả nhiên thoải mái, vẫn là loại này có thể tẩy rửa thân thể ấm áp. Tính toán, không nghĩ ra liền tạm thời không muốn, không chắc lúc nào không cẩn thận liền làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Phu quân nói rất đúng. Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia cùng một chỗ hưởng thụ, hai người lại tại trong sảng khoái nửa mê nửa tỉnh. Pha xong ôn tuyền sau, Lục Gia vốn là muốn đi tìm Lục Thịnh cùng Bạch Đạo ôn chuyện một chút, kết quả một cái đang bế quan chuẩn bị đột phá. Một cái khác cũng không biết chạy đi nơi đâu lãng, hắn chỉ có thể trở về lại bên cạnh Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh đang nằm tại Hoa Hải Đường trong bụi rậm tắm dương quang, Lục Gia vội vàng chạy lên phía trước ân cần phục dịch, hệ nữ đế đại nhân, ngươi có còn nhớ hay không ngươi uống say đem ta đặt tại ở đây ăn xong lau sạch, cuối cùng vậy mà không phụ trách chạy chuyện này. Nói lên chuyện này Lục Gia oán khí rất lớn, còn nói tường tận Phượng Cửu Khanh là như thế nào lây hắn, lại là như thế nào bỏ xuống hắn rời đi. Ta biết. Vậy ngươi muốn ta như thế nào đền bù ngươi? Nếu như không quá phận, ta có thể thỏa mãn ngươi. Phượng Cửu Khanh đem đầu hướng về Lục Gia chân bên cạnh nhích lại gần. Lục Gia híp đôi mắt một cái nuốt một ngụm nước bọt, cúi người tại Phượng Cửu Khanh bên tai thấp giọng nói, ê dạng này. Dạng này. Còn như vậy. Phượng Cửu Khanh càng nghe sắc mặt càng hồng, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, ê ngươi đem ta phục dịch vui vẻ, ta liền thỏa mãn ngươi. Được. Nữ đế đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ đem ngươi phục vụ thư thư phục phục. Tiểu thái giám Lục Gia thượng tuyến, quy ăn, nắng vai đấm chân, thuận tay sờ sờ làm tại Phượng Cửu Khanh trên thân chạy. Lục Gia nhiều lần sờ về phía Phượng Cửu Khanh bên hông, hắn nhớ kỹ trước đó chỉ cần Phượng Cửu Khanh động tình, bên hông liền sẽ có hoa hải đường nở rộ, giữa lông mày cũng sẽ có một đóa nho nhỏ hoa hải đường điền nở rộ. Hắn ôm nhu xoa lên Phượng Cửu Khanh mi tâm, nhớ lại Phượng Cửu Khanh khi đó bộ dáng, cơ thể dần dần có chút khô nóng, liền cúi người tại Phượng Cửu Khanh bên tai nhẹ giọng nỉ non, "Kẻ con dâu, ngươi bên hông cùng giữa lông mày hoa hải đường như thế nào biến mất? Ta thành đế sau liền có thể khống chế, ngươi nếu là thích ta cũng có thể để bọn chúng xuất hiện." Phượng Cửu Khanh dứt lời trong nháy mắt, giữa lông mày hoa hải đường điền xuất hiện, bên hông cũng tại chậm rãi nở rộ một đóa hoa hải đường. Cơ thể của Lục Gia càng khô nóng, chăm chú nhìn Phượng Cửu Khanh hận không thể đem nàng ăn hết. Chủ yếu là Phượng Cửu Khanh còn một mặt đơn thuần biểu lộ, cái này để người ta làm sao nhịn được. Lục Gia nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp cũng biến thành thô trọng, hắn không muốn áp chế dục vọng, đè thấp tiếng nói hỏi, "Ghê nữ đế đại nhân, ta phục vụ được không?" "Còn có thể." Phượng Cửu Khanh còn chưa phát hiện Lục Gia không thích hợp, nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn. "Cái kia đến lượt ngươi làm tròn lời hứa." Lục Gia leo lên luống hoa hướng về Phượng Cửu Khanh gặm đi. Phượng Cửu Khanh trắng Lục Gia một mắt không có phản kháng, hai người không khí chung quanh bắt đầu trở nên mập mờ, Lục Gia vừa mới chuẩn bị cởi quần, 2233 liền vội vã xông tới, vừa chạy còn một bên hô to, "Túc chủ không tốt rồi. Túc chủ không tốt rồi. Túc chủ không tốt rồi." Lục Gia cởi quần động tác ngừng một lát, thân thể khô nóng cũng rút đi, lộ vẻ tức giận sửa quần áo ngay ngắn quở mắng 2233, "Ta không có không tốt, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì? Không phải để các ngươi mình tại Phong Hoa Điện chơi sao? 2233, ngươi có chuyện gì không? Cấp cáp như vậy." Phượng Cửu Khanh này lúc cũng sửa quần áo ngay ngắn cùng Lục Gia gần sát ngồi. "Hô hô hô. Túc chủ, cha mẹ ngươi giống như gặp phải nguy hiểm, 2233 cũng không có tới kịp thở dốc liền đem sự tình nói ra." "Cái gì?" Lục Gia bỗng nhiên đứng lên đi đến 2233 trước mặt. Bắt được nó vội vàng hỏi, cha mẹ ta gặp phải nguy hiểm gì? Thân thể của hắn đang run rẩy, vẻ lo lắng leo lên khuôn mặt, chăm chú nhìn 2233. Phượng Cửu Khanh tay chụp lên Lục Gia tay ôn nhu an ủi, phu quân đừng vội, ngươi trước tiên đem 2233 thả ra, để nó đem sự tình cẩn thận nói rõ. Đúng, 2233 ngươi cẩn thận nói rõ chuyện gì xảy ra. Lục Gia tại Phượng Cửu Khanh an ủi phía dưới tỉnh táo lại buông lỏng ra 2233. Túc chủ, kỳ thực ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, là tại Khải Minh Đại Lục Bạch Khang bảo ta thông tri ngươi, hắn nói cùng cha mẹ ngươi cái kia một tia liên hệ đoạn mất, nói ngươi phụ mẫu có thể xảy ra chuyện. Bạch Khang chính là trước đó không lâu giúp ngươi ngăn lại Khải Minh Đại Lục trợ giúp hóa đạo 9 tầng tháp năng lượng người kia, hắn cũng là một nguyên tộc người, là một nguyên tộc ngoại trừ ngươi phụ mẫu bên ngoài người mạnh nhất. Hắn còn cho ngươi nhắn lại, 2233 dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình nói rõ. Đồng thời, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh trước mặt xuất hiện một cái màn hình, còn có một cái giọng nói loa, chỉ chờ Lục Gia ấn mở. Lục Gia hít sâu hai cái, đưa tay mở ra loa. Thứ 391 chương một kiếm bổ ra thời gian trường hà. Lục Gia đưa tay ấn mở loa, một cái tục tằng giọng nam vang lên, "Ê Lục Gia, ta là Bạch Khang, là cha mẹ ngươi bằng hữu, sự tình khẩn cấp. Ta nói ngắn gọn. Ngươi hẳn phải biết cha mẹ ngươi nghịch chuyển thời gian trường hà trở lại quá khứ đi chém giết tên gieo họa đó chuyện này a. Bọn hắn trước khi đi ngoại trừ bảo ta chiếu cố ngươi, còn tại ta chỗ này lưu lại một tia có thể liên hệ bọn hắn chỉ dẫn, nhưng mà ngay tại vừa rồi cái kia một tia chỉ dẫn đoạn mất, ta cũng không thể sẽ liên lạc lại đến ba mẹ của ngươi. Ta lại bởi vì một ít nguyên nhân bây giờ bị kẹt ở Khải Minh Đại Lục, không thể đi cứu ngươi cha mẹ. Trên thế giới không có sự tình trùng hợp. Ta hoài nghi là liên hoàn bộ, theo cha mẹ ngươi tu vi, bây giờ hẳn là còn không có xảy ra chuyện, khả năng cao là nghịch chuyển thời gian trường hà thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Ta nghe 2233 nói ngươi đã nắm giữ thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, ngươi có thể căn cứ vào huyết mạch chỉ dẫn nghịch chuyển thời gian trường hà đi tìm cha mẹ ngươi, hẳn là có thể trợ giúp cho bọn hắn, đương nhiên ngươi nếu là còn không có nắm giữ vậy coi như. Đúng, nếu như ngươi đi tìm đến cha mẹ ngươi, nhớ kỹ để bọn hắn mau tới Khải Minh Đại Lục cứu ta. Nhất định phải tới cứu ta, cứu ta, cứu ta. Lục Gia nghe xong đoạn văn này, trên mặt vẻ lo lắng không chỉ không có tiêu thất, ngược lại càng lớn, cơ thể không cầm được run rẩy. Phu quân đừng vội, phụ thân cùng mẫu thân thực lực không tầm thường, cần phải còn không có xảy ra chuyện. Phượng Cửu Khanh cầm thật chặt Lục Gia tay cho hắn sức mạnh, lại hỏi 2233, còn có thể liên lạc với Bạch Khang sao? Không liên lạc được, bằng không thì ta sẽ không gấp gáp như vậy đến tìm túc chủ, 2233 mãnh liệt lắc đầu. Vậy hắn tin được không? Phượng Cửu Khanh hỏi. Có thể tin, 2233 gật đầu, mặc dù Bạch Khang thường xuyên hố người, nhưng mà sẽ không ở loại chuyện như vậy nói dối. Khanh Khanh, ta còn không thể nghịch chuyển thời gian Trường Hà, ta không thể cứu cha mẹ ta. Lục Gia trong mắt quang phá toái. Vậy không bằng chúng ta đi Khải Minh Đại Lục cứu Bạch Khang, lại để cho hắn đi cứu phụ thân cùng mẫu thân. Phượng Cửu Khanh đề nghị. Đúng, 2233, chúng ta lập tức xuất phát đi Khải Minh Đại Lục. Lục Gia con mắt lần nữa sáng lên. Túc chủ bây giờ không đi được Khải Minh Đại Lục, nơi đó xảy ra ngoài ý muốn trực tiếp bị khóa lại, bất luận kẻ nào đều không được ra vào, bằng không thì Bạch Khang vì sao muốn cha ngươi đi cứu hắn, 2233 cúi đầu xuống, không dám nhìn Lục Gia. Lục Gia nhắm mắt lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thật sâu phun ra mấy hơi thở sau mở mắt ra nói, Y Khanh Khanh, ta muốn đi bế quan chuyên tâm lĩnh ngộ thời gian cùng không gian. Phu quân, ngươi có chắc chắn hay không? Phượng Cửu Khanh lại hỏi. Lục Gia lắc đầu, trọng trọng thở dài một tiếng, kia ta không có nắm chắc, thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, ta mặc dù chỉ thiếu một chút đại thành, nhưng mà điểm này có thể muốn đi trăm ngàn năm, thời gian ngắn kết thúc không thành. Vậy ta mang phu quân đi một chỗ, phu quân hơi chờ ta một lát, ta đi giao phó Đào Yêu một số việc. Phượng Cửu Khanh một cái tay khác khẽ vuốt tại trên Lục Gia mày kiếm, muốn vuốt lên hắn giữa lông mày vẻ u sầu. Phu quân, chỉ có tỉnh táo lại mới có thể cứu cha mẹ, hơn nữa lấy cha mẹ tu vi không ai có thể giết chết bọn hắn. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ bọn hắn có thể gặp phải chuyện gì mới có thể lâm vào nguy hiểm, chuẩn bị sớm, bằng không thì chúng ta cùng đi cũng là cho cha cùng mẫu thân thêm phiền phức. Phượng Cửu Khanh lời nói để cho Lục Gia thể hồ đâm tỉnh, hắn triệt để tỉnh táo lại, trở về nắm chặt Phượng Cửu Khanh tay, kề Khanh Khanh, ngươi nói đúng, còn tốt có ngươi. Vậy ta trước đi tìm Đào Yêu, phu quân chờ khoảng ta một lát. Hảo. Phượng Cửu Khanh tiêu thất, Lục Gia không có làm sự tình khác, nhắm mắt chạy không đại não để cho bản thân có thể tỉnh táo suy xét. 2233 không dám đánh nhiễu Lục Gia, yên lặng đi đem Thái Cực Đồ bọn chúng gọi tới. Cần phải lại muốn xuất hành. Còn yên lặng đi trang rất nhiều linh thạch có lẽ có thể dùng được, còn tốt Phượng Cửu Khanh 3.000 cất giữ đủ nhiều, lại thêm Thiên Ma Tông thỉnh thoảng dân lễ, bằng không thì chắc chắn không đủ bọn hắn tạo. Không bao lâu, Phượng Cửu Khanh trở lại Lục Gia bên cạnh kề phu quân, sự tình đã giao phó xong. Chúng ta cùng đi Thiên Kiếm Tông, 1 vạn năm trước, Thiên Kiếm Tông ra một cái thiên tài kiếm đạo, một kiếm có thể chặt đứt thời gian Trường Hà, bây giờ vết kiếm kia còn tại trong Thiên Kiếm Tông. Cần phải đối với phu quân lĩnh ngộ thời gian đại đạo có trợ giúp. Vậy chúng ta nhanh đi, lại muốn khổ cực ngươi. Lục Gia mắt sáng như đuốc, trên người đồi phế kình tẩn tán. Lại chờ một chút, 55 cùng 2233 đi chuẩn bị ra ngoài tài nguyên, nếu như thuận lợi chúng ta có thể từ Thiên Kiếm Tông trực tiếp xuất phát. Phượng Cửu Khanh mặc dù chỉ cùng Lục Gia phụ mẫu gặp qua một lần, nhưng mà yêu ai yêu cả đường đi, đã đem bọn hắn xem như thật sự thân nhân. Hơn nữa hai người gặp mặt sẽ đưa nàng trọng bảo, nàng không phải lạnh tâm lạnh phổi người, người khác thực tình đợi nàng, nàng tự nhiên cũng trở về chi lấy thực tình. Lại qua nửa khắc đồng hồ, 2233 cùng 55 chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Lục Gia cũng mang theo Phượng Cửu Khanh xuất phát, lấy Lục Gia chuẩn đế tu vi, từ Thiên Ma Tông vượt ngang nửa cái Thương Lang đại lục chạy tới Thiên Kiếm Tông cũng bất quá mấy hơi ở giữa. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh không có che lấp khí tức, bọn hắn xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông sơn môn một khắc này. Thiên Kiếm Tông lão tổ liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, kể bái kiến Phong Hoa Đại Đế, không biết Đại Đế đến đây Thiên Kiếm Tông cần làm chuyện gì. Thiên Kiếm Tông lão tổ là tại U Minh Hải nhận được Thiên Đạo Chúc Phúc vị kia, hắn bây giờ bởi vì Thiên Đạo Chúc Phúc đã đem đột phá đến chuẩn đế tu vi, nhưng mà đối mặt Phượng Cửu Khanh vẫn là sợ, sợ Phượng Cửu Khanh giống diệt mờ mịt tông diệt Thiên Kiếm Tông. Mang ta đi nhìn sư tôn ngươi lưu lại vết kiếm. Phượng Cửu Khanh trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Thiên Kiếm Tông lão tổ sửng sốt một hơi, lập tức phản ứng lại, không phải tới Diệt Thiên Kiếm Tông liền tốt. Hắn tự thân vì Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia dẫn đường, Khe Phong Hoa Nữ Đế mời tới bên này. Ba người lách mình liền đã đến một chỗ khe nứt, hắn nhắc nhở Phượng Cửu Khanh nói, khe bên này là sư tôn ta lưu lại vết kiếm, không thể tới gần bằng không thì sẽ bị kiếm khí chặt đứt tự thân một đoạn thời gian, nếu như vận khí không tốt, chặt đứt thời gian là xuất sinh một khắc này sẽ trực tiếp tử vong. Lục Gia khi nhìn đến khe nứt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn, không tự chủ đi lên trước đụng vào khe nứt biên giới kinh hỉ nói, khe thời gian của hắn đại đạo so với ta mạnh hơn, Khanh Khanh, ta cần phải ở chỗ này bế quan. Vậy ta hộ pháp cho ngươi. Phượng Cửu Khanh lời còn chưa nói hết, Lục Gia liền đã đi vào trong liệt cốc. Thiên Kiếm Tông lão tổ cũng hiểu rồi, đây là tới hao Thiên Kiếm Tông lông dê, không phải tới Diệt Tông tìm phiền toái. Ân. Ngược lại cái này lông dê một mực ở nơi này, Phong Hoa Đại Đế nam nhân lĩnh ngộ cũng sẽ không tiêu thất, không chắc còn có thể kiếm lời một phần ân tình, không lỗ. Muốn ăn nơi đây, Thiên Kiếm Tông lão tổ yên lặng lui ra ngoài, đồng thời hạ lệnh nơi đây trở thành cấm địa, không cho phép Thiên Kiếm Tông bất luận cái gì đệ tử tới gần, còn phái trưởng lão trong môn phái thời thời khắc khắc trông coi, miễn cho có người xông lầm đụng phải Phượng Cửu Khanh, tiếp đó cho Thiên Kiếm Tông đưa tới tai họa. Có đôi khi duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, trước đây Lục Gia học kiếm pháp, Phượng Cửu Khanh còn nghĩ đem Lục Gia đưa đến Thiên Kiếm Tông tẩy kiếm trì nhổ lông dê, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thể đi thành. Lục Gia không có hao đến Thiên Kiếm Tông tẩy kiếm trì lông dê, bây giờ lại tới hao khác lông dê, cũng coi như là không quên sơ tâm, đến nơi đến chốn. Thứ 392 chương ta có phải hay không gặp qua ngươi? Lục Gia đi vào khe nứt sau, hắn không cùng những người khác một dạng bị chém đứt một đoạn thời gian, mà là tiến nhập một con sông. Đây là thời gian trường hà sao? Không, đây là thời gian trường hà của hắn, cũng là người khác thời gian trường hà. Lục Gia có thể nhìn ra đầu này thời gian trường hà là từ người khác bị chém đứt thời gian tạo thành, ngồi xuống lấy tay nâng lên một vốc nhỏ nước sông, liền nghe được Hài Nhi khóc nỉ non. Hài Nhi gáy đến tiếng thứ ba, hắn liền thấy một cái bóng lưng. Cái bóng lưng kia một kiếm chém về phía một người, người kia tiêu thất, tiếng khóc của trẻ sơ sinh cũng đi theo tiêu thất, trong tay thời gian một lần nữa trở lại bên trong dòng sông thời gian. Cho nên đây là chặt đứt người kia vừa ra đời thời điểm, hắn liền hoàn toàn biến mất, thời gian đại đạo mạnh như thế. Lục Gia lại lần nữa nâng lên thời gian trường hà một đoạn thời gian, lần này hắn nhìn thấy một cái sáng rỡ thiếu nữ, nghe được là thiếu nữ sáng rỡ tiếng cười, không bao lâu tiếng cười tiêu thất, trong tay thời gian lần nữa trở lại bên trong dòng sông thời gian. Lần này không có phát sinh gì cả, chỉ là thiếu nữ một đoạn sáng rỡ cười. Lục Gia lại tiếp tục nâng lên một nắm thời gian trường hà thủy, quan sát người khác ngắn ngủi thời gian. Hắn thấy được đan đạo tông sư đã mất đi đan đạo lĩnh ngộ, thấy được thân hãm tâm ma người bị chém đứt tâm ma, thấy được vô số người ngắn ngủi một đoạn thời gian. Có người bị chém đứt thời gian tại trong cuộc đời cũng không trọng yếu. Có người bị chém đứt trọng yếu nhất một đoạn thời gian, mất hết tu vi trở thành phế nhân. Có người càng thêm xui xẻo, trực tiếp bị chém đứt xuất sinh một đoạn kia thời gian, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Cũng có người vận khí tốt hơn, chặt đứt cái kia đoạn quan âm với hắn là gánh vác, bị chém đứt sau ngược lại diệt trừ tâm ma tu vi tăng nhiều. Lục Gia quan sát cái này đến cái khác người ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng nhìn cái kia chặt đứt cái này một số người thời gian bóng lưng, hắn không hiểu một kiếm kia bên trong bao hàm thời gian đại đạo. Hắn không có tiếp tục tại bên trong dòng sông thời gian đánh bắt người khác thời gian, mà là lựa chọn nghịch thời gian trường hà đi lên. Kỳ quái là, hắn mỗi đi một bước cũng có thể nhìn thấy một người ngắn ngủi một đời, có đôi khi còn có thể nhìn thấy cái kia vĩ đại bóng lưng, có thể nhìn đến bóng lưng vung ra một kiếm. Càng ngày càng nhiều thời gian tràn vào Lục Gia trong đầu, coi như lấy hắn chuẩn đế linh hồn cùng tu vi cũng dần dần muốn ép không được. Hắn muốn đem những thứ này nhìn thấy đồ vật quên hoặc bứt ra thức hải, nhưng mà những ký ức này như ruồi bâu mật, vung không đi, cũng không bỏ rơi được, còn càng ngày càng nhiều người thời gian tiến vào thân thể của hắn. Muốn hay không dừng bước lại? Lục Gia dừng lại cước bộ, do dự, nếu như còn như vậy tiếp tục đi, hắn có thể sẽ bị vô số người ngắn ngủi thời gian lấp đầy. Mỗi một đoạn quan âm bất quá mấy hơi hoặc mấy chục hơi thở, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn thời gian cộng lại cùng một chỗ đã vượt qua Lục Gia còn sống tuế nguyệt. Lại đi nửa khắc đồng hồ, cơ thể của Lục Gia cảm giác có vạn cân trọng, hắn cũng không còn khí lực đi tới nửa bước, vô số người ngắn ngủi thời gian đem hắn đè sập, phủ phục tại trong thời gian trường hà. Hắn tiếp tục hướng phía trước bò, càng ngày càng nhiều người ngắn ngủi trong nháy mắt tiến vào trong thức hải của hắn, phản phất đó chính là hắn vượt qua một đời. Cuối cùng, hắn không có khí lực tiếp tục hướng phía trước bò. Chặt đứt nó. Lục Gia nghe được âm thanh ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái vĩ đại bóng lưng vung ra một kiếm. Trạch đứt nó. Lại là một kiếm. Trạch đứt nó. Kiếm thứ ba chém xuống, Lục Gia té xỉu, ở trong mơ không ngừng chiếu lại cái bóng lưng kia chặt đứt người khác thời gian một kiếm kia. Ngươi xem hiểu sao? Lục Gia đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đầu hắn đều nhanh nổ, thậm chí bắt đầu cho rằng những thứ kia là chính mình chân thực kinh nghiệm. Đây không phải kinh nghiệm của ta. Lục Gia ôm đầu thấp giọng thở dốc, muốn đem những cái kia người khác thời gian từ thân thể của mình cùng trong trí nhớ loại bỏ. Không phải kinh nghiệm của ta, cũng là người khác. Ta đệ nhất kiếm tu. Không, ta là đang tu. Không, ta là trên đời này đệ nhất mỹ nhân. Ta muốn trở thành tông chủ. Quanh Nhi, không nên rời bỏ ta. Ha ha ha, hi hi hi. Không, ta là Lục Gia, những cái kia đều không phải là ta. Lục Gia kẹp lấy cuống họng phát ra tiếng cười như chuông bạc, lại tiếp lấy la to đứng lên, lôi kéo bên trong hắn vẫn là thua với quá nhiều khó phân ký ức. Hắn nâng lên bên trong dòng sông thời gian thủy lúc, ngay tại tự mình kinh nghiệm người khác sự tình, một đoạn lại một đoạn người khác thời gian ghép lại với nhau so với hắn sống được còn rất dài, cũng chỉ hắn là chuẩn đế tu vi, bằng không thì bây giờ chắc chắn đã không phân rõ chính mình là ai. Ta là Lục Gia. Lục Gia bây giờ tìm về một điểm chính mình trí nhớ của ta. Chặt đứt bọn chúng. Cái bóng lưng kia xuất hiện lần nữa, lại vung ra một kiếm. Đi theo ta cùng một chỗ chặt đứt bọn chúng. Lĩnh ngộ thời gian đại đạo, chặt đứt không thuộc về mình thời gian. Không. Không cần. Lục Gia chật vật đứng lên, tiếp tục nghịch thời ở giữa trường hà đi lên phía trước. Hắn biết từ hắn đi vào khe nứt một khắc này bắt đầu, cái bóng lưng này ngay tại truyền thụ cho hắn chặt đứt thời gian kiếm pháp. Là thời gian đại đạo, nhưng lại không phải thời gian đại đạo. Đại thành kiếm pháp tăng thêm kém một chút đại thành thời gian đại đạo, là thời gian đại đạo. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là kiếm đạo. Ta muốn lĩnh ngộ thời gian đại đạo, kiếm pháp, ta không cần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.